Luân hồi đan đế, chương 178, viện trưởng chi mời. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi mới vừa nói, ngươi tùy thời có thể cầm ta đánh rớt bụi bặm. Lăng Vân nhìn về phía Trần Thực, lạnh nhạt nói, "Không, Lăng Vân các hạ, lúc trước là ta nói khoác mà không biết ngượng, là ta mạo phạm ngươi." Trần Thực cũng không phải cái gì cậu ấm, có thể co giãn. Hắn nhanh chóng đè xuống nội tâm oán hận, đối với Lăng Vân khom người nói, "Ở chỗ này, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Hạ gia nếu là các hạ bằng hữu, như vậy ta nguyện ý cho các cái kế tiếp mặt mũi. Lần này thông gia đến đây thì thôi, ta tiếp nhận ngươi nói xin lỗi." Lăng Vân gật đầu, Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong mắt lại thoáng qua vẻ đắc ý và khinh thường. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây không thể nghi ngờ là sợ hãi Hiền An Vương phủ. Đồng thời, hắn nội tâm âm thầm thề, cùng trở về sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp trả thù Lăng Vân. Hắn cho tới bây giờ không phải cái gì lòng dạ rộng rãi người. Ngày hôm nay ở Lăng Vân cái này bị vô cùng nhục nhã. Phải dùng Lăng Vân máu tươi tới cọ rửa. Lăng Vân các hạ rất sáng suốt. Trần Thực chính yếu nói. Liền nghe Lăng Vân lạnh lùng nói. Ngươi là mình tự sát. Vẫn là chờ ta động thủ. Nghe vậy, Trần Thực sắc mặt cuồng biến. Lăng Vân, ngươi đây là ý gì? Không sai. Lăng Vân, ngươi đã tiếp nhận thế tử nói xin lỗi. Chẳng lẽ muốn lật lọng? Lý Thúc bò dậy nói. Ta tiếp nhận hắn nói xin lỗi. Nhưng chưa bao giờ nói qua muốn thả qua hắn. Lăng Vân đạo, hắn không chỉ có xúc phạm ta, càng đối với ta mang trong lòng ý định giết người. Này chỉ có thể dùng hắn tánh mạng tới hóa giải. Trần Thực tức giận không dứt. Lăng Vân, ngươi không nên quá đáng. Ta là Hiền An Vương phủ thế tử. Ngươi nếu dám giết ta, có biết sẽ có hậu quả gì không? Bỏ mặc có hậu quả gì không? Vậy cũng là chuyện sau này. Hiện tại ta chỉ muốn thấy được ngươi chết. Lăng Vân không có động tĩnh nói. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một hướng Trần Thực đi tới. Ngươi như đối với mình không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, ngươi, Hạ phủ thậm chí còn toàn bộ Đông Giang thành, cũng sẽ chọc tới Hắc Thiên đại hỏa. Ngươi có hiểu hay không? Trần Thực rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Hoảng hốt lui về phía sau nói. Quảng cáo, người ta tới giữa. Bản không thù không oán. Trước lúc này, ta liền ngươi là ai cũng không biết. Chớ nói chi là giết ngươi. Lăng Vân chậm rãi nói. Coi như ngươi ở Hạ phủ làm sằng làm bậy. Từ bằng hữu chi nghị, ta cũng đỉnh hơn giúp Hạ Thắng ngăn cản ngươi. Chỉ là ngàn không nên vạn không nên. Không nên xúc phạm ta. Lại càng không nên để cho đối với ta hạ sát thủ. Ta đã ý thức được sai lầm. Từ nay về sau, ta đối với ngươi tránh lui 90 dặm. Tuyệt không dám lại xúc phạm ngươi. Trần Thực sắc mặt trắng bệch. Bị sợ được sợ hãi bất an. Muộn rồi. Lăng Vân lắc đầu một cái. Một món ý định giết người. Từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Cảm nhận được cái này ý định giết người. Trần Thực lại là như rơi vào hầm băng. Hai chân không có sức. Lui về phía sau bên trong. Chân hắn bước một hồi lảo đảo. Sau đó liền phốc thông một tiếng tê liệt ngã xuống đất. Lấy hắn tuổi tác. Có thể tu luyện thành võ vương. Thật ra thì đã là thiên tài. Đáng tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân. Lăng Vân không có bất kỳ đồng tình ý, làm hắn sinh ra sát tâm. Liền không cách nào thay đổi. Hắn đưa tay ra, một cái liền bắt được Trần Thực cổ họng. Lăng Vân, tha cho người được nên tha. Bất quá, giữa lúc Lăng Vân muốn bóp vỡ Trần Thực cổ họng lúc đó. Một giọng nói bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Bên trong phòng khách mọi người ánh mắt, đồng loạt hướng phòng khách bên ngoài nhìn lại. Nhất thời mọi người liền thấy, phòng khách bên ngoài chẳng biết lúc nào, đã nhiều một vị thiếu niên. Lạc Đông Thành, là ngươi, Hạ Thắng kinh thanh nói. Không chỉ có hắn, tại chỗ không ít người cũng nhận ra cái này thiếu niên. Chỉ vì cái này thiếu niên, cũng là danh tiếng cực lớn hạng người. Có thể nói, ở Lăng Vân xuất hiện trước, cái này thiếu niên mới là Đông Châu nổi bật nhất Minh Châu. Cái này thiếu niên chính là Đông Châu Võ Viện viện chủ đệ tử thân truyền. Đông Võ bảng xếp hạng thứ nhất Lạc Đông Thành. Tin đồn bên trong, Lạc Đông Thành là võ vương cấp 5. Hôm nay mọi người vừa thấy, Lạc Đông Thành tu vi so tin đồn mạnh hơn. Bất ngờ là một người cấp 7 võ vương. Đối với một cái 15 tuổi thiếu niên mà nói, cái này cùng tu vi đã không giống tầm thường. Dõi mắt toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chỉ bất quá bên trong phòng khách có Lăng Vân ở đây. Hết thảy lại bất đồng. Cái gọi là Châu Ngọc ở phía trước, Mộc Độc ở phía sau. Lạc Đông Thành cứ việc xuất sắc, có thể và Lăng Vân so sánh. Không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được ảm đạm thất sắc. Hạ trưởng lão, Tần trưởng lão, Lạc Đông Thành trước đối với hai vị trưởng lão thi lễ. Sau đó nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, Đông Thành hôm nay tới, là phụng sư tôn mệnh lệnh. Đặc biệt tới mời ngươi đi gặp sư tôn. Sư tôn, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lạc Đông Thành sư tôn, không thể nghi ngờ chính là Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong vị này thần bí Đông Châu Võ Viện viện trưởng. Lại muốn gặp hắn, bất quá, mặc dù hiếu kỳ Lý Thừa Phong vì sao phải gặp hắn. Lăng Vân giờ phút này lại không suy tính nhiều. Vuốt cảm nói, được. Nhưng xin ngươi chờ chốc lát, chờ ta trước giết một người. Chậm đã, gặp Lăng Vân vẫn là phải giết Trần Thực. Lạc Đông Thành vội vàng nói. Lăng Vân, đi qua ta đối với ngươi. Thật ra thì còn có chút không phục. Hôm nay vừa gặp, mới biết là nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi so trong tin đồn, còn xuất sắc hơn, làm Đông Thành không thể không phục. Xem ngươi người như vậy. Chỉ cần không đi sai đường, định trước sẽ trở thành là tuyệt đỉnh cự đầu. Đi sai đường, Lạc Đông Thành, ngươi đây là có ý ám chỉ à? Lăng Vân cười nói. Không dám, ta biết Lăng Vân ngươi không chỉ có thực lực mạnh, trí khôn cũng không phải ta có thể so sánh. Quảng cáo, Lạc Đông Thành chân thành nói. Nhưng là người, khó tránh khỏi sẽ xung động. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại. Không cần làm ra hối hận không kịp chuyện. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lạc Đông Thành, ta Lăng Vân cuộc đời này chưa bao giờ hối hận qua cái gì. Cái này thế gian cũng không có người bất kỳ chuyện có thể để cho ta hối hận. Kiếp trước hắn từng có tiếc nuối, nhưng cái này nhất thế, những thứ này cũng sẽ không phát sinh. Huống chi coi như là huyền nữ phản bội hắn, hắn vậy không chân chính hối hận. Hắn tin tưởng, hắn ban đầu nguyện ý đào tạo huyền nữ, chỉ là bởi vì hắn muốn đào tạo, cũng không phải là bị người bức bách. Cho dù sự thật chứng minh, hắn là nhìn lầm rồi huyền nữ, có thể hối hận giống vậy không có chút ý nghĩa nào. Cái này không cách nào thay đổi bất kỳ chuyện. Hắn chỉ cần nhớ những thứ này, tương lai tự tay đem sai lầm uốn nắn là được. Cho nên, hối hận cái loại này tâm trạng, ở nơi này nhất thế, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở hắn trong tự điền. Lạc Đông Thành một hồi nóng nảy. Lăng Vân, ta biết ngươi rất cao ngạo, đã từng là ta cũng giống vậy. Nhưng ngươi phải biết, người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, Trần Thực không coi vào đâu. Có thể sau lưng hắn có Hiền An Vương Phủ, có Hoàng gia Tông Thất. Người giết hắn, hậu quả kia cơ hồ giống như là giết hoàng tử. Đứng sau tạo phản phản quốc, người hiện tại thả Trần Thực, sự việc sẽ chả có thể chuyển viên. Người thực lực bản thân mạnh mẽ, lại có ta sư tôn ở đây, Hiền An Vương Phủ cũng không dám cầm ngươi như thế nào. Nghe được Lạc Đông Thành khuyên nhủ chi nói, cho dù là Hạ Thắng, mặc dù đối với Trần Thực vô cùng tức giận, nhưng cũng cười khổ gật đầu. Lăng công tử, chuyện hôm nay, ta đối với ngươi khắc sâu trong lòng. Nhưng Đông Thành nói không sai. Ngươi không cần phải vì Hạ gia hủy diệt chính ngươi tiền đồ. Những người khác cũng là tiếng lòng căng thẳng. Thật sự là trần thực bối cảnh. Quá khủng bố. Một khi trần thực chết. Vậy thật là hắc thiên đại họa. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Lăng Vân. E sợ cho Lăng Vân thật làm xảy ra cái gì hành động không thông minh. Đem so với người khác khẩn trương. Trần thực ngược lại khôi phục lại bình tĩnh. Thậm chí, hắn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.